Thứ nguyên tối cường đại thánh. Chương 16:16, đối chiến Reynare. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cả phòng, lúc này nhất là chấn động không ai bằng Azor. Cứ việc vô cùng không muốn thừa nhận chủ đã chết sự thật. Nhưng là trực giác của nàng nói cho nàng. Free cha xứ cũng không hề nói dối. Nàng tín ngưỡng chủ, nói không chừng thật đã chết. Mori, San, đây đều là thật sao? Ngơ ngác nhìn về phía bên cạnh Jin Mori. Azor hỏi, thiếu nữ cũng không phải thật tại hỏi Mori. Chỉ là một loại tiềm thức muốn nghe được khác nhau câu trả lời. Ngươi muốn nghe lời nói thật hay lời nói dối? Nhìn dáng vẻ của nàng, Jin Mori thật sự không đành lòng nói cho thiếu nữ sự thật, nhưng hắn cũng không muốn lừa dối nàng. Biết càng sớm thì càng dễ chịu hơn đi. Lời nói thật. Nghe được câu hỏi của Jin Mori, Azor cũng biết được điều mà nàng không thể nào tin là thật. Nhưng nàng vẫn muốn chính miệng hắn nói ra. À, thần minh đã chết. Tại viễn cổ đại chiến thời gian liền đã trải qua chết. Lấy Michael cầm đầu mấy vị xí thiên sứ là không nhượng các tín đồ tín ngưỡng tan vỡ mới vẫn ẩn núp sự thật này. Lăng lăng nhìn xem Jin Mori. Azor thật chặt che chính mình môi. Sau đó thân thể mềm nhũn ngồi bệt xuống sàn nhà. Azor, ngươi cũng không cần đau khổ như thế. Chủ đã mất nhưng ngươi không phải còn có bằng hữu là ta hay sao? Bộ hiện giờ của Azor cũng làm hắn cảm thấy đau lòng. Đành tiến lên an ủi nàng. Bằng hữu sao? Lời nói của Jin Mori làm đôi mắt dường như đã tuyệt vọng của Azor lóe lên một tia sáng kỳ dị. Đúng vậy, chính là bằng hữu. Không chỉ ta mà còn cả Rias và Akeno cùng với nhiều người khác nữa cũng sẽ trở thành bằng hữu của ngươi. Nên là ngươi cũng không phải chỉ có một mình mà còn có tất cả chúng ta nữa. Thế nên là thiếu nữ dũng cảm mà đứng lên a. Lời an ủi của hắn cũng khiến cho tâm tình của Azor khá hơn rất nhiều. Tuy là không thể để cho nàng phục hồi ngay nhưng chỉ cần thêm chút thời gian. Thì hắn chắc chắn nàng sẽ lại trở về là thiếu nữ thánh khiết luôn luôn mỉm cười như trước. Ngay khi hắn còn đang an ủi Azor, thì một vòng ma thuật dịch chuyển có ký hiệu của nhà Grammary xuất hiện trước mặt bọn họ. Ara Ara, Mori, Kun chúng ta thế nhưng là đang lo lắng cho ngươi. Vậy mà ngươi lại ở chỗ này tán gái a, Mori. Kun chuyện này là như thế nào? Ta rõ ràng cảm nhận được ngươi bị tấn công mà. Từ trong bước ra các thành viên của câu lạc bộ huyền bí. Đập vào mắt bọn họ là cảnh Jin Mori đang an ủi Azor làm cho Akeno không nhịn được tới một câu nói quen thuộc. Còn Rias thì ti cũng khó chịu khi thấy hắn an ủi Azor nhưng nàng vẫn lý trí hỏi hắn. Trừng mắt nhìn Akeno một cái. Rồi hắn cũng nói cho bọn họ tất cả những gì đã xảy ra. Thiên thần xa ngã đang tiếp cận nơi này. Khi hắn vừa mới giải thích xong mọi chuyện thì trên trần nhà một vòng ma thuật màu tím lại xuất hiện. Koneko như cảm nhận được gì đó. Nhìn tất cả mọi người nói. Akeno, chuẩn bị dịch chuyển đi. Không cần, nếu bọn hắn đã tới đây thì giải quyết một thể luôn đi. Rias quay qua nhìn Akeno muốn nàng chuẩn bị dùng phép dịch chuyển để đưa mọi người trở về. Thì Jin Mori lại đưa tay ra ngăn cản. Hắn cũng không muốn mấy tên đọa thiên sứ đó nhởn nhơ trong thành phố. Nếu bọn hắn tới đây thì giải quyết một thể cũng đỡ tốn thời gian của hắn. Nhưng mà, không sao đâu. Bọn hắn đối với ta đều yếu phát nổ. Mà nếu để chúng tồn tại ở trong thành phố này cũng gây ra cho ngươi rất nhiều phiền toái mà đúng không? Rias còn định nói gì đó nhưng bị hắn cắt đứt. Lý do của hắn cũng thuyết phục được Rias. Đúng là bọn thiên thần xa ngã gần đây gây cho nàng rất nhiều phiền toái. Chúng tới rồi. Tiếng nói của Koneko vừa dứt. Từ trong vòng dịch chuyển Reynare bước ra cùng với thuộc hạ của mình. Chúng ta có gì ở đây nào? Một con người lại ở chúng với đám ác quỷ. Đây có vẻ như là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ? Grammary, Reynare liếc mắt nhìn Jin Mori nói với giọng mỉa mai. Rồi quay qua nhìn Rias và những người khác chào hỏi nhưng lại ẩn chứa đầy khiêu khích. Rias, các ngươi xử lý đám thuộc hạ của cô ta nhé. Còn ta sẽ tự mình chăm sóc cô ta. Hắn nhìn Rias cùng những người khác phân phó nói. Rias, bọn họ cũng đồng loạt gật đầu rồi lao về phía thuộc hạ của Reynare. Họ cũng không lo lắng cho hắn bởi vì hắn là người mạnh nhất trong số bọn họ. Ta không biết nên nói ngươi ngu ngốc hay can đảm đây nữa. Nhân loại, Reynare nhìn chậm rãi đi về phía mình Jin Mori. Khinh miệt nói, nàng cảm thấy tên nhân loại này rất ngu ngốc thế mà muốn tự mình chăm sóc nàng. Ngươi đừng có đứng đó mà nói nhảm nữa. Kết thúc chuyện này nhanh lên, ta còn phải về nhà ăn tối nữa đây. Nói xong hắn lao lên phía trước tung một cước vào đầu Reynare. Nàng cũng phản ứng rất nhanh, đưa tay phải lên đỡ lấy cú đá của hắn. Nhưng vì lực từ cú đá quá mạnh làm nàng phải lùi lại vài bước. Ngươi muốn chết? Cảm nhận được đau đớn truyền từ cánh tay phải, Reynare nổi giận tạo ra một thanh thương ánh sáng gào thét tấn công về phía hắn. Hai người giằng co một hồi. Ngay khi Reynare để lộ sơ hở, Jin Mori liền lao lên tung một cú đá hướng lên trên bằng lòng bàn chân nhắm vào cằm của nàng. Renewal Taekwondo Backrock, tra Google để biết thêm. Backrock là một kiểu đá đẩy. Một cú đá hướng lên sử dụng phần dưới của bàn chân làm bề mặt nổi bật. Tuy nhiên, không giống như đòn đá đẩy thông thường. Backrock đưa chân lên cao và thẳng, đẩy mục tiêu lên không trung. Trong khi Reynare bị đẩy lên không trung, Jin Mori liền tụ lực của mình vào chân phải, tung ra một cú đá kết thúc trận đấu. Jin Mo, The Original Blue Dragon Kick, Google để biết thêm. Đây là một kỹ năng được chính hắn sáng tạo. Kỹ thuật này giải phóng một luồng gió giống như rồng, có thể được điều khiển bởi người sử dụng theo ý muốn và được tung ra dưới dạng một cú đá. Một cước này của hắn làm cho bức tường của ngôi nhà bị xuyên thủng một lỗ lớn, còn Reynare thì đã bất tỉnh. Cách chương.